Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1291, ngươi là ai? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cái gì? Giết người? Kia 10 cái đại duyên phòng đấu giá cung phụng, tựa như là thoáng cái đều bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Từng cái bên trên một giây tốt hơn theo ý. Không nhìn, hơi không kiên nhẫn nhìn xem Tô Trần. Cái này một giây, từng đôi con ngươi đều là đột nhiên tinh sáng. Nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, bầu không khí thoáng cái trầm mặc. Kiềm nén đứng lên, ước chừng 3 cái hô hấp sau. Ha ha ha ha, trầm mặc cùng kiềm nén thoáng cái bị đánh phá. Kia 10 cái cung phụng tất cả đều cười ha ha. Khóe mắt đầy tràn trào phúng hương vị, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, cũng thoáng cái biến thành nhìn đồ đần. Đây là nhà ai tiểu tử ngốc ném đi? Tranh thủ thời gian lĩnh trở về. Tiếp theo, trong đó một cái cung phụng dương mắt lên, đối trên đường phố lui tới người tu võ hô, đưa tới từng đợt kinh nghi, hứng thú ánh mắt, tiểu tử ngốc, nơi này là đại duyên phòng đấu giá. Không phải cái gì vui đùa địa phương. Cút nhanh lên. Lại trong này hồ ngôn loạn ngữ. Hậu quả nghiêm trọng. Một cái khác cung phụng chậm rãi thu liễm tiếu dung. Quát đến. Tô Trần yên lặng. Cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương 10 người sẽ là thái độ như vậy. Tiểu tử. Còn đứng ở nơi này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Gặp Tô Trần không nhúc nhích, tựa như là lỗ tai điếc đồng dạng, lại một cái cung phụng quát lớn, lại không lăn, nghĩ lăn tất cả cút không được nữa. Tránh ra, Tô Trần lại phun ra hai chữ, đồng thời, di chuyển bước chân, liền muốn hướng phía đại duyên trong phòng đấu giá đi đến. Đáng chết, nhìn thấy Tô Trần vậy mà thật không biết sống chết. Kia 10 cái cung phụng thoáng cái khí thế ba động, ánh mắt cũng lăng lệ đứng lên. Không chút do dự, 10 người hướng thẳng đến Tô Trần xuất thủ. Nhưng mà, Tô Trần di chuyển bước chân, nhưng không có bất kỳ một tia dừng lại. Tô Trần càng giống là không có cảm nhận được những cái kia nồng đậm sát ý. Cũng không có cảm nhận được công kích muốn tới. Hắn sắc mặt yên tĩnh nhịp đập bước chân. Cộc cộc cộc tiếng bước chân, có chút thanh thúy, chớp mắt về sau, trên đường phố rất nhiều người tu võ thở dài, ánh mắt thương hại dưới, những công kích kia, thoáng cái cùng với Tô Trần thân thể tiếp xúc, đinh, khanh, kẹt, tê, đột nhiên, liên tiếp mấy tiếng chói tai mà thanh âm thanh thúy, nhộn nhạo lên, tựa như là quyệt cước. Đao kiếm thoáng cái chém vào một bước trên ngọn núi lớn. Mà tại kia âm thanh ba động bên trong, có thể thấy rõ ràng, 10 cái cung phụng công kích cơ hồ là cùng một thời gian sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con mắt run rẩy, khóe miệng chảy máu, có quyền cước đã đứt gãy, máu me đầm đìa, có đao kiếm một kiếm nát, cổ tay 90 độ uốn lượn, được không thê thảm, đồng thời 10 cái cung phụng, tất cả đều khống chế không nổi bay rớt ra ngoài, bay ngược vài trăm mét bên ngoài, mà Tô Trần, trên thân lại, vậy mà không có bất kỳ cái gì một tia vết thương xuất hiện. Thậm chí, Tô Trần sắc mặt thần sắc đều không có một tia ba động. Tựa như, hết thảy đều cùng với hắn không quan hệ. Chớp mắt. Đại duyên phòng đấu giá trước môn phía trước trên đường phố rất nhiều người tu võ. Đều hung hăng khẽ giật mình. Mộng, gặp quỷ, thảo, thật gặp quỷ, vừa rồi, bọn hắn thấy được cái gì? Hơn 10 cái cố tự hằng cổ cảnh 5 tầng 9 tầng đáng sợ cường giả cùng một chỗ công kích. Lại ngược lại bị chấn thổ huyết, trọng thương, ngay cả binh khí đều có thể bị chấn đoạn. Cái kia 26 tuổi, nửa bước hằng cổ cảnh tiểu tử, chẳng lẽ thân thể là vẫn von from làm? Làm sao có thể như vậy cứng rắn? Hoàn toàn đã vượt ra tư duy tưởng tượng a. Tiểu tử này đến, đến cùng là ai a? Ngươi là ai? Kia 10 cái đã ngã tại vài trăm mét bên ngoài, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hư nhược cung phụng bên trong một cái gan lớn một chút. Run run rẩy rẩy đứng lên đến, hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận kinh sợ, ngôn ngữ không cách nào hình dung hắn sợ hãi. Hắn không phải là chưa từng gặp qua cường giả, dù sao, làm đại duyên phòng đấu giá cung phụng là có cơ hội tiếp xúc đến một chút chiến cổ thiên đỉnh cấp cường giả. Nhưng, bất kỳ cái gì một cái hắn trước đây quen biết đỉnh cấp cường giả, đều không có người trẻ tuổi trước mắt này mang tới chấn động. Áp lực lớn, hắn thậm chí có loại cảm giác, người trẻ tuổi này căn bản không phải người mạnh không nên tồn tại ở chiến cổ thiên. Có thể dạng này một cái làm người sợ run, hoảng sợ chí cường giả, làm sao lại là một cái 26 tuổi người trẻ tuổi? Làm sao lại chỉ có nửa bước hằng cổ cảnh? Làm sao chính mình liền không biết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua? Tô Trần không có trả lời, cũng không quay đầu lại, từng bước một đi vào đại duyên phòng đấu giá. Kia 10 cái cung phụng cũng không có sai lầm gì. Nhiệm vụ của bọn hắn cùng chức trách chính là thủ vệ phía trước môn. Chính mình cưỡng ép xâm nhập đại duyên phòng đấu giá, bọn hắn ngăn đón chính mình là hẳn là, huống chi bọn hắn đã thụ thương, có giáo huấn, Tô Trần tự nhiên không có khả năng tìm bọn họ để gây sự hoặc là giết bọn hắn. Tô Trần tự nhận là chính mình không phải người tốt, tương phản, có chút tàn lạnh, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đương nhiên, cái này cùng với Tô Trần hiện tại tâm cảnh cũng là có liên quan. Hiện tại, hắn không khách khí nói, cơ hồ đã vô địch tại chiến cổ thiên, đứng ở một cái vô cùng cao độ cao, lại làm sao có thể cùng 10 cái sâu kiến so đo. Đi vào đại duyên phòng đấu giá là một cái đại sảnh, phi thường xa hoa đại sảnh, ngay cả sàn nhà dùng đều là tinh, lóe ra huyễn thải quang mang. Trong đại sảnh có mười mấy cái xuyên đồng dạng phục thị nữ tử, đều là 300 tuổi 1000 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nữ tử, dáng dấp đều rất không tệ, trên cơ bản đều tại 8 phân tả hữu, thuộc về trăm người chọn một khác biệt. Chỉ là giờ phút này, cái này mười mấy cái nữ tử lại từng cái sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi, thậm chí có mấy cái nhát gan run lẩy bẩy. Các nàng là đại duyên phòng đấu giá nhân viên phục vụ. Phía trước, các nàng đã thấy Tô Trần phía trước ngoài cửa cùng với 10 cái cung phụng xung đột, cho nên có thể nghĩ các nàng bị hù dọa loại tình trạng nào. Xin hỏi, hôm nay tuyệt phẩm đấu giá hội phòng bán đấu giá ở đâu? Tô Trần lộ ra một cái sán lạn ánh nắng tiếu dung. Chỉ là, bị trường bào màu đen che lấp, ngược lại là có vẻ hơi quỷ dị. Tô Trần cái này mới mở miệng, dọa đến mười mấy cái nữ tử đều theo bản năng lui ra phía sau, đều không dám nói chuyện. Ta không phải cái gì người xấu, chính là cần phải có người mang ta đi một chút phòng bán đấu giá. Tô Trần lại nói, chính mình lúc nào như vậy để cho người ta sợ hãi. Kia mười mấy cái nữ tử vẫn như cũ không rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bất quá mấy hơi thở sau, một cái đứng tại nhất sang bên vị trí một cái vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhỏ giọng mờ miệng, công tử, Tố Nhi có thể mang ngài đi. Cái này tên là Tố Nhi nữ tử, tướng mạo tại cái này mười mấy cái nữ tử bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, hơn nữa trên mặt có chút ít tàn nhang, làn da ngược lại là vô cùng trắng nõn. Nàng cắn răng buộc chính mình nhìn về hướng Tô Trần, dùng chính mình lớn nhất dũng khí nhịn được sợ hãi của mình. Nàng cũng đang liều, bất kỳ vòng tròn bên trong đều có lẫn vào tốt, có lẫn vào không tốt.